Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Đông Lai Song Bích. Nghiêm Tuấn cơm nước no nê, hài lòng xuống thuyền, Tôn Sách còn có quân vụ phải xử lý, phái Trương Thừa bồi Nghiêm Tuấn đi gặp Từ Nhạc. Trương Thừa cùng Nghiêm Tuấn đã sớm quen biết, tuổi tác lại giống. Rất là nói chuyện rất là hợp ý. Tại Tôn Sách trước mặt lúc, Trương Thừa không nói nhiều. Phía dưới Phi Lư, hắn lời nói thì nhiều lên, lộ ra ở độ tuổi này phải có hoạt bát. Mạn Tài huynh, đợi chút nữa nếu như bị sập cửa vào mặt, ngươi có thể đừng nên trách. Nghiêm Tuấn còn đắm chìm trong sự hưng phấn, cũng mở cái trò đùa. Thế nào, có Tôn tướng quân an bài, lại có ngươi cùng đi, sẽ còn bị sập cửa vào mặt. Trương Thừa cười hắc hắc hai tiếng. Nửa tháng trước, Cố Thái úy Chu Công Vĩ đến, nghe nói từ Công Hà tại Bình Dư, nhớ tới cùng sư Lưu Nguyên Trác, Lưu Hồng giao tình, muốn ước từ Công Hà gặp một lần. Tôn tướng quân tự mình đi mời, kết quả từ Công Hà đang nghiên cứu một vấn đề, quả thực là không thấy. Nghiêm Tuấn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, thật chứ? Đương nhiên là thật, Trương Thừa lộ ra hướng tới thần sắc, hắn nhìn chung quanh một chút, hướng Nghiêm Tuấn dựa vào gần một chút, hạ giọng, Mạn Tài, ngươi có thể từng nghe qua Đông Lai Song Bích? Nghiêm Tuấn một mặt mờ mịt, lắc đầu liên tục. Trương Thừa cười ha ha một tiếng, có mấy phần đắc ý. Xem ra các ngươi mật thám năng lực không được. Ta tới cấp cho ngươi giải nói một chút a. Đông Lai Song Bích chỉ là hai người, một văn một võ. Văn cũng là cái này Từ Nhạc từ Công Hà, võ cũng là tọa trấn Nhậm Thành đại tướng thái sử từ thái sử Tử Nghĩa. Bọn họ đều là Đông Lai người, bây giờ đều là tướng quân nể trọng nhân tài. Thái sử Từ, ngươi tổng phải biết a. Biết, biết, nghe nói hắn theo Lưu Chính Lễ nhập Dương Châu, từng cùng Tôn tướng quân đại chiến, về sau lại thành Tôn tướng quân dưới trướng đại tướng Tuân Hữu Nhược. A nha, Nghiêm Tuấn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng ê a hai tiếng. Thái sử Từ tọa trấn Nhậm Thành là một phương trọng tướng, cái này Từ Công Hà có thể cùng hắn tịnh xưng, có thể thấy được Tôn tướng quân coi trọng nhân tài a. Tôn tướng quân xác thực coi trọng nhân tài, mà lại hắn coi trọng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Trương Thừa hai mắt tỏa ánh sáng, sáng ngời có thần, đợi chút nữa ngươi liền biết. Bây giờ tình thế khẩn cấp như vậy, thì liền Tôn tướng quân chính mình cũng muốn cắt giảm chi tiêu. Nhưng Từ Công Hà đãi ngộ lại không giảm chút nào. Ngươi biết hắn đãi ngộ là dạng gì sao? Nghiêm Tuấn tâm lý ngứa, trọng tự, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Trương Thừa dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, bên trong 2000 thạch. Cộng thêm bút mực giấy niên toàn bộ quan viên cho. Hai đứa con trai nhập quận học, chút xu bạc không hoa. Một người nuôi sống một nhà dư xài. Bất quá Từ Công Hà cũng không quan trọng. Hắn một lòng nghiên cứu học vấn, chỉ cần có giấy có bút, cũng không có thời gian dùng tiền. Bên trong, 2000 thạch, Nghiêm Tuấn há to mồm, nghe đến rõ ràng một tiếng vang giòn. Đúng nga, có hai người này, Đông Lai người cùng có thực sự tự hào, khắp nơi hơn người một bậc, quả thực làm cho người hâm mộ. Mạn Tài huynh, ngươi làm nỗ lực, cũng cho chúng ta Bành Thành người tranh giành điểm ánh sáng. Nghiêm Tuấn tâm động không ngừng, lại không thể nói ngay thẳng như vậy, vội vàng nói, trọng tự, ngươi quá khách khí, lệnh tôn lập nghiệp vì thái thú, phần này vinh diệu, người nào có thể bằng? Có lệnh tôn tại, Bành Thành người không thể so với Đông Lai người kém. Không phải vậy, Trương Thừa lắc đầu, cười hắc hắc. Tôn tướng quân đối gia phụ tôn kính hiếu gia. Đây là sự thật, chỉ là gia phụ lấy chính sự làm chủ. Trong quân đội không có gì uy tín, khả năng còn không bằng ta biểu huynh. Ta ta biểu huynh trưởng quản mộc học đường, chế tạo chiến thuyền, cải tiến máy ném đá, cũng coi là có công chi nhân. Có điều hắn toán học hơi yếu một ít, muốn làm ra vòng cung luận như thế bài văn không phải chuyện dễ. Trương Thừa quay đầu nhìn xem, Nghiêm Tuấn, sự kiện này thì còn chờ Mạn Tài huynh xuất thủ. Nghiêm Tuấn trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nghe Tuân Kham nói qua máy bắn đá loại lớn cùng 2000 thạch đại thuyền Lưu Hòa Nguyện Ý Thỉnh Hòa. Cùng cái này hai kiện lợi khí có quan hệ rất lớn, nhưng lại không biết cái này hai kiện lợi khí đều là Trương Thừa biểu huynh Trương Phấn chủ trì chế tạo, nhưng Trương Phấn lại như cũ không thể cùng Từ Nhạc sánh vai. Cái kia Từ Nhạc đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Tôn Sách nói, nếu như hắn đem thủy triều luận làm vững chắc, đủ để cùng vòng cung luận đánh đồng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là khách sáo. Bây giờ nghe Trương Thừa kiểu nói này, tựa hồ Tôn Sách cũng không có nói đùa a. Cái này vòng cung luận có giá trị lớn như vậy. Hai người một bên nói một bên lên bờ, ngồi lên xe ngựa, thẳng đến Từ Nhạc chỗ ở. Từ Nhạc ở tại công xưởng bên trong, là một cái độc môn tiểu viện, rất rộng rãi, rất an tĩnh. Bất quá Trương Thừa nói, đây là bởi vì ta mang ngươi đến, nếu không ngươi liền công xưởng đều không tiến vào. Từ Nhạc trước mắt không nhìn thấy một cái binh lính, nhưng bên cạnh hắn có Quách gia tự mình an bài vệ sĩ bảo hộ. Cụ thể có bao nhiêu người, liền hắn cũng không rõ ràng. Sự kiện này từ Quách gia tự mình phụ trách. Nghiêm Tuấn đã chết lặng, một câu cũng không nói. Hai người tới trước cửa, Trương Thừa tiến lên gõ cửa. Có một 15-16 tuổi thiếu niên đến mở cửa. Chính là Từ Nhạc con trai trưởng Từ Sổ. Từ Sổ bình tĩnh dò xét bọn họ liếc một chút, nhìn đến Trương Thừa, sắc mặt lúc này mới nhiều mấy phần nụ cười. Từ trong cửa đi tới, chắp tay thi lễ, sư huynh, làm sao ngươi tới? Trương Thừa hoàn lễ, chỉ bên người Nghiêm Tuấn, Bá Nguyên, đây là ta đồng hương Nghiêm Quân Mạn Tài, vừa mới gặp qua tướng quân, hắn là một phần thủy triều luận, tướng quân nhìn rất là ưa thích, để hắn tới gặp lệnh tôn, cùng lệnh tôn luận bàn một chút, lẫn nhau bổ ích. Từ Sổ ngó ngó Nghiêm Tuấn, nháy mắt mấy cái, ta có thể trước bái một chút sao? Đương nhiên có thể, Trương Thừa nói, hướng về phía Nghiêm Tuấn nháy mắt. Nghiêm Tuấn liền vội vàng lấy ra bài văn, lại dâng lên chính mình danh thiếp. Từ Sổ tiếp nhận bài văn, liền lấy đèn lồng quang nhìn một chút, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó gật gật đầu, mời hai vị chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo gia phụ, làm phiền Bá Nguyên. Trương Thừa rất khách khí. Từ Sổ vào cửa, cài đóng cửa lớn, vội vàng đi vào trong. Trương Thừa đối Nghiêm Tuấn cười nói, xem ra có hy vọng. Nghiêm Tuấn trầm mặc không nói. Hắn nhìn đến vừa mới Từ Sổ trong mắt thần thái, vô cùng kinh ngạc. Từ Sổ tuổi trẻ nhỏ như vậy, cũng có thể liếc một chút nhìn ra bản này bài văn giá trị. Bản này bài văn mặc dù là hắn thân thủ làm, nhưng hắn thật đúng là không có quá coi bản này bài văn là chuyện. Vẫn cho là tạp thiên, đến Bình Dư, lại liên tiếp được đến tán thành. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Một phần thảo luận thủy triều dao động lẫn lộn nói mà thôi. Nhiều nhất coi như đề tài nói chuyện thôi. Tại sao có thể có trọng yếu như vậy? Chờ một lúc, trong môn có tiếng bước chân vang lên. Cửa lớn lần nữa mở ra. Hai người xuất hiện tại cửa, chính là Từ Nhạc cha con. Từ Nhạc ánh mắt tại Trương Thừa trên mặt quét qua, cấp tốc lộ ra vẻ tươi cười. Trương Thừa còn chưa kịp hoàn lễ, Từ Nhạc đã đem đầu chuyển hướng Nghiêm Tuấn. Hắn tay run run bên trong bản thảo. Bản này thủy triều luận là Túc Hạ làm. Đúng vậy, mau vào. Từ Nhạc cười to, sáng sớm liền nghe đến chim khách gọi. Đợi đến trời tối cũng không thấy được khách nhân, còn tưởng rằng nghe lầm, không nghĩ tới lại ứng tại Túc Hạ trên thân. Mau tới, Mau tới, ta có việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Phu nhân, có khách quý đến, chuẩn bị ăn chút gì? Chúng ta muốn nhiều nói một hồi. Nghiêm Tuấn không có có chuẩn bị tâm lý, bị Từ Nhược kéo đến thất tha thất thểu, trực tiếp xuyên qua tiền viện, đi vào trên đường, lại bị Từ Nhược kéo vào một bên gian phòng. Trong sân sạch sẽ gọn gàng, trên đường cũng không nhuốm bụi trần, nhưng trong phòng này lại lộn xộn không chịu nổi. Khắp nơi là mô hình, khắp nơi là giấy, có trên giấy tràn ngập chữ, có trên giấy vẽ đầy đồ, có lại là trống rỗng. Nghiêm Tuấn xem xét, không ngừng hâm mộ, những thứ này giấy đều là thượng đẳng Nam Dương giấy. Hắn bình thường muốn mua mấy trương đều không nỡ. Từ Nhạc trong phòng lại vẩy đến khắp nơi đều là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN